Một nữ hai ba nam. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa vào thành. Thời gian đã quá ngọ. Diệp Tuệ cảm thấy trong bụng rất đói. Vừa lúc đi ngang qua một tiệm ăn. Mời mấy người tùy tùng đi lấp đầy bao tử. Nàng đã thật lâu không ra bên ngoài ăn cái gì. Muốn cảm thụ một chút lạc thú dùng cơm ở tiệm cơm. Diệp Tuệ đi ở phía trước. Mặc Kỳ đi theo bên cạnh. Hai gã thị vệ theo sát sau đó. Mới vừa vào lầu một đại sảnh, liền nhìn thấy một đại mỹ nữ trang điểm thực yêu dị. Từ trên lầu đi xuống, đôi mắt rất to, đôi môi đỏ tươi, cái yếm màu hồng đào vừa vặn che khuất hai luồng cao cao. Dưới cái yếm bộ ngực phì nhiêu, phủ bên trên là một cái váy lụa dài cùng màu cánh ve. Bên trong quần điều cũng không có mặc, hai chân thon dài ẩn hiện, hai vai khoác áo choàng cùng màu cánh ve. Loại quần áo này, so với kiếp trước Diệp Tuệ nhìn giống với mấy cô gái trong khách sạn, đều có vẻ tươi mát. Ở đế đô sẽ thực mất mặt, nhưng nơi này là Tây Bắc, nữ tử phiên tộc đại đa số đều mặc như vậy. Không hiếm lạ, nữ tử này vừa xuất hiện, đem nam nhân đang ăn cơm đều xem đến choáng váng. Diệp Tuệ vừa thấy là nhận ra, sở dĩ nhớ rõ, bởi vì đối phương cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Năm trước mùa đông ở Chi Châu phủ dự tiệc, vị nữ tử này cũng ăn mặc tươi mát như vậy. Ngày mùa đông nhân gia đều mặc áo bông thật dày. Nàng lại mặc lụa mỏng, lộ ngực lộ bụng, nhưng ít ra lần trước còn mặc quần. Lần này, Diệp Tuệ nhìn cặp chân thật dài kia cùng một cặp ngực cực lớn. Trong lòng tự cho một lời bình, can lộ lộ phiên bản cổ đại. Đại mỹ nữ là nữ nhi của Sa Châu Vương, có cái tước vị. Gọi là Tây Lâm huyện chủ. Theo Vương Tiểu Nha nói, thường đem Chi Châu Phủ trở thành hậu viện quê quán Sa Châu. Muốn làm mẹ kế người ta một lần. Xưa nay mỹ nữ thấy mỹ nữ cũng không hảo cảm. Đặc biệt Tây Lâm huyện chủ là một người tâm cao khí ngạo như vậy. Lại thêm tự nhận là thế gian đệ nhất đại mỹ nhân. Sa Châu tuy rằng bị chiếm đóng, còn giữ tước vị triều đình. Độ tôn quý không phải một người bình thường có thể so được. Dẫn một đám thiếu niên xinh đẹp từ trên lầu đi xuống dưới. Diệp Tuệ mang theo tùy tùng nhà mình hướng trên lầu mà đi. Vừa lúc đối đầu, Tây Lâm huyện chủ dùng khóe mắt đảo qua. Từ trong lỗ mũi phát ra một cái hừ nhẹ. Thập phần khinh thường, Diệp Tuệ ngẩn ra. Nhớ tới Vương Tiểu Nha nói Tây Lâm huyện chủ chào hỏi đều là dùng hừ. Là tính tình cho phép, hay là tự mình bành trướng, mắt cao hơn đầu, Diệp Tuệ không phải người thích gây sự, tránh ra bên cạnh, để đối phương qua trước, nếu không có chuyện kế tiếp phát sinh, thì sẽ không có ngày sau rất nhiều rắc rối. Đang lúc Tây Lâm huyện chủ và Diệp Tuệ bên người đi qua, đột nhiên nghe được một tiếng khóc kêu, sư tổ mẫu, mau cứu ta, Mặc Kỳ kinh hô một tiếng. Tại sao lại là phát tài? Diệp Tuệ nhìn thấy một tiểu tuấn nam trên mặt bôi phấn. Ăn mặc một thân màu hồng. Đúng là phát tài đồ đệ của Chu Tầm không sai. Đi lên hai bước, lôi hắn từ đội hình ra. Cười trộm nói. Nhìn ngươi trang điểm thế này. Ta còn tưởng rằng ca nhi từ lâu tử chạy ra. Ta hỏi ngươi tại sao không cùng sư phụ ngươi thành thật học tập võ công. Lại tìm nơi khoe khoang phong tình hả? Phát tài giống như từ trên pháp trường đột nhiên có được miễn tử lệnh. Mừng mừng tủi tủi, dậm chân nói. Sư tổ mẫu, ta bị cướp xác, yêu mị phía trước kia chết sống muốn ta làm trai lơ cho ả, người phải cứu ta. Yêu mị, vậy mà lại tuyệt đối phù hợp với Tây Lâm huyện chủ. Diệp Tuệ buồn cười, bị phát tài nháo một phen. Đội ngũ đang đi xuống thang lầu phải dừng lại. Tây Lâm huyện chủ khinh miệt liếc mắt nhìn một cái. Từ đâu ra nữ nhân hạ tiện? Dám lôi kéo trai lơ của bổn huyện chủ. Nữ nhân hạ tiện, Diệp Tuệ đôi mắt lóe lên một chút. Lạnh lùng nói, các hạ thật đúng là thích đổi trắng thay đen. Muốn nói đến hạ tiện, không ai so qua ngươi đâu. Tây Lâm huyện chủ đôi mắt bắn ra một tia băng hàn. Đem nữ nhân dĩ hạ phạm thượng này dùng loạn côn đánh chết cho bổn huyện chủ. Ả quen kiêu ngạo, năm trước trên yến hội có gặp mặt Diệp Tuệ qua, nhưng cách lâu như vậy sớm đã quên. cho dù nhớ rõ, cũng không cho rằng đối phương có thể so sánh cao quý với ả, Sở Vương thân phận thần bí. Càng không phải ả một huyện chủ nhỏ có thể biết được. Trong đội ngũ của Tây Lâm huyện chủ bước đi ra mấy tên đả thủ cầm trong tay song thiết côn. Không nói hai lời giơ côn lên. Diệp Tuệ cho dù có chỗ để dựa vào, nhưng thấy bọn họ hùng hổ còn cảm thấy sợ hãi. Vừa lui về phía sau, vừa kêu, lão thập nhất, các ngươi mau tới đi. Kỳ thật không cần nàng kêu. Hai người đã sớm đi vào bên cạnh người. Thấy nàng nguy hiểm, tay rút trường kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Mấy đả thủ đều ăn một kiếm. Lại bị lão thập cùng lão thập nhất đá cho mỗi người một cước. Lăn đến phía dưới thang lầu. Vẫn là thủ hạ lưu tình. Không muốn ở trước mặt Diệp Tuệ động thủ giết người. Bằng không một kiếm đi xuống. Sao có thể bị thương đơn giản như vậy? Trong đại sảnh khách nhân còn đang ăn cơm thấy động đao kiếm. Có người bị thương, đều sợ tới mức ném chiếc đũa. Tán loạn như ong vỡ tổ chạy ra khỏi tửu lầu. Chủ quán tiền đồ ăn cũng chưa thu được. Gấp đến độ liên tục dậm chân. Nhưng không có can đảm lại đây ngăn cản người đánh nhau. Tây Lâm huyện chủ sắc mặt xanh mét. Cả giận nói với thị vệ của Diệp Tuệ. Các ngươi thật lớn gan chó. Biết lai lịch bổn huyện chủ không? Lão thập nhất là một người kén ăn. Khinh miệt nói. Bổn đại gia biết ngươi là chó nhà có tang ở xa châu chạy nạn tới đây. Xin khuyên ngươi một câu. Địa giới Bình Châu không phải là xa châu của ngươi. Nếu cả nhà ngươi không thành thành thật thật, lập tức lăn trở về quê quán xa châu của ngươi. Tây Lâm huyện chủ trách mắng. Tiện dân lớn mật, bổn huyện chủ là vị hôn thê của Vương Chi Châu. Đợi lát nữa gặp quan, chắc chắn đều đem các ngươi vứt vào đại lao đi. Vương Chi Châu, lão thập nhất phát cuồng cười to. Chấm, ta sợ quá à, phát tài vừa ra nhiều ngày ác khí. Hì hì cười, yêu mị, ta cũng sợ quá à. Tây Lâm huyện chủ mắt mày trừng lớn. Tiểu lẳng lơ vong ân phụ nghĩa. Bổn huyện chủ cứu ngươi từ Xuân Hy Uyển ra. Không phải để ngươi lấy oán trả ơn. Ai cần ngươi cứu, nếu không phải ngươi nhiều chuyện. Ta sớm từ Xuân Hy Uyển chạy trốn. Ở trước mặt ngươi cái gì cũng phải nghe ngươi. Không bồi ngủ thì bị đánh. Chạy trốn bị bắt trở về còn phải chịu hình. Ngươi cho ta là có bệnh hả? Yêu mị chết bầm, tiểu đề tử tìm đường chết. Đợi lát nữa đem ngươi bắt lại cắt đầu lưỡi. Khỏi cho ngươi nói bậy. Tây Lâm huyện chủ nghiến răng nghiến lợi. Cố tình mắng chửi cũng theo không kịp phát tài. Đánh nhau lại so ra kém hai tên thị vệ. Yêu mị chết bầm. Ra ra ngươi phát tài biết ngươi là loại người nhìn thấy nam nhân như heo mẹ động dục. Tây Lâm huyện chủ vừa tức vừa giận. Ánh mắt trừng trừng nhìn trên mặt Diệp Tuệ. Thiếu điều muốn trừng ra một cái lỗ thủng. Diệp Tuệ vừa nghe thấy có huyền cơ. Phát tài. Ngươi không có việc gì chạy tới lâu tử làm ca nhi sao? Có phải ngứa ra hay không? Xem ta có ói cho sư phụ ngươi phạt ngươi đi ăn năn nhai diện bích vài ba năm hay không? Phát tài khẩn trương lên. Kêu trời ủy khuất nói. Không phải đâu sư tổ mẫu. Ta là bị người hãm hại. Diệp Tuệ sụ mặt. Ngươi không phải có võ công sao? Rõ ràng cùng sư phụ ngươi học bản lĩnh. Ngươi tay chân để làm gì? Mất hết mặt sư môn chúng ta. Ngươi nói đúng không? Nàng đối với năm trước ở Mỹ Nhân phường bị hắn bán đứng. Hiện tại hòa nhau một một. Trong lòng đắc ý cho nên nói. Xin khuyên các nam nhân ngàn vạn không cần đắc tội nữ nhân. Bằng không ngươi có còn dễ chịu. Phát tài vội vàng khom lưng chắp tay thi lễ. Sư tổ mẫu, ta truyền tin cho sư môn. Không cẩn thận bị bọn buôn người hạ dược. Vốn dĩ tính toán khi bị bán vào Xuân Hy Uyển thì chờ dược tan sẽ bỏ chạy đi tới. Ai ngờ gặp được yêu mị dạo nhà thổ. Đem ta đoạt đi, quá là xui xẻo. Nếu không phải liều mạng phản kháng liền thất trinh. Mã Thúy Hoa đầu thôn Tây nhà ta còn phải đợi năm sau qua cửa. Xính lễ đều đưa qua rồi. Cha ta nương ta biết ta thiếu chút nữa bị yêu mị giáng họa còn không đem ta dìm xuống sông. Diệp Tuệ buồn cười, nhưng mặt vẫn căng thẳng. Ra vẻ nghiêm túc, Tây Lâm huyện chủ bị hắn mỗi chút mỗi kêu một tiếng yêu mị vô cùng tức giận. Vừa đúng lúc có vài bộ khoái tuần tra trong thành nghe đến có người đánh nhau. Tiến vào tửu lầu, thấy dưới thang lầu đầy máu tươi. Có hai hạ nhân bị thương nằm trên mặt đất. Bọn bộ khoái lấy ra uy phong ngày thường ức hiếp bá tánh. Quát, là ai ra tay đả thương người? Nhanh đứng ra, lão thập nhất nghênh ngang đi qua. Nâng lên một chân, nhằm thẳng trước bụng bộ khoái đá một cước. Đá đến nỗi người nọ ngã chỏng vó hình chữ X. Hắn đá xong, búng búng mặt dày, nhíu mày nói. Thứ gì đâu, có mỗi kiện quần áo cũng không biết thay cho sạch sẽ. Làm hại lão tử đều làm dơ dày. Bình Châu thời cuộc không tốt. Thu nhập từ thuế phần lớn quan phủ dùng để mua quân dụng vật tư. Cùng chiêu mộ quân đội. Nơi nào còn cố gắng cấp cho bộ khoái đổi trang phục. Đừng nói không có mặc. Cả bổng lộc cũng ngừng phát mấy tháng. Nếu không phải thường thường lên phố bắt nạt dân chúng. Trong nhà lão bà hài tử đã sớm uống gió Tây Bắc. Vừa rồi ở trên phố tuần tra. Nghe đến đó có người náo loạn. Tưởng nhân cơ hội vớt chút của tốt. Không nghĩ vừa tiến đến liền ăn đòn. Mấy bộ khoái khác đều rút đao ra. Vây lại đây. Nhưng sao có thể là đối thủ hai thị vệ. Bị bọn họ đấm đá mấy chiêu quyền cước đến quỳ dạp trên mặt đất. Bỏ không đứng dậy nổi. Tây Lâm huyện chủ mắng. Một đám phế vật vô dụng. Phải sớm biết rằng địa giới Bình Châu chuyên khai quật ba ba. Chắc là một thành ngữ miệt thị gì đó. Diệp Tuệ sắc mặt hơi đổi. Chào phúng nói. Sa Châu đúng là xuất ti nhanh. Còn không phải khi người đột quyết ở trước mặt đều biến thành tôn tử. Bình Châu lại không tốt. Còn có thể cho ngươi miếng cơm ăn. Không để ngươi đói chết. Tây Lâm huyện chủ thay đổi sắc mặt. Bổn huyện chủ là quý tộc Dĩnh Đường Quốc. Ăn triều đình. Dùng triều đình. Ngươi là tiện dân hiểu được cái gì? Ăn triều đình. Dùng triều đình. Thực quân chi lộc phân quân chi ưu. Ăn lộc vua phải vì vua phân ưu. Đáng tiếc có mấy người vĩnh viễn không hiểu đến đạo lý này. Thời điểm mấu chốt chỉ nghĩ bảo toàn chính mình đầu tiên. Làm bá tánh cả tòa thành trở thành quỷ do người đột quyết giết. Hơn 10 vạn bá tánh. Chỉ thiếu niên hài tử thôi đã có vài vạn. Nghe nói bị cắt lấy đầu thi thể vận chuyển ra ngoài thành có hơn nửa tháng. Diệp Tuệ càng nói càng tức. Lạnh lùng nhìn đối phương. Vì sao bị chết không phải ngu xuẩn nhà ngươi. Mà là những bá tánh vô tội đó. Một đám tiện dân thôi. Có thể giá trị bao nhiêu. Tây Lâm huyện chủ sắc mặt khẽ biến. Nhưng vẫn mạnh miệng. Diệp Tuệ đi lên trước. Một bạt tai đánh liền. Chỉ nghe được một tiếng bang vang lên. Tây Lâm huyện chủ trên má xuất hiện dấu vết năm ngón tay bắt mắt. Ngươi dám đánh ta. Con tiện dân này. Tây Lâm huyện chủ cả giận nói. Lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua cái này, đoạt lấy đại khảm đao của tùy tùng bổ vào đầu Diệp Tuệ một đao. Lão thập nhất làm sao có thể để ả đắc thủ. Không chờ đao tới, một chiêu tay không chụp lấy cánh tay cầm đao của Tây Lâm huyện chủ. Dùng sức một chút, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng. Xương cổ tay Tây Lâm huyện chủ gãy vài đoạn. À, Tây Lâm huyện chủ đau đến không có sức lực để kêu. Sắc mặt xám trắng. Chỉ vào Diệp Tuệ nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ả bị các tùy tùng ôm lấy. Mấy hạ nhân này ngày thường bồi chủ tử lên giường đều là hảo thủ. Playboy, tay chơi giỏi, đánh nhau lại không nên chuyện. Xem chủ tử ăn đòn, ngơ ngẩn không dám lại đây. Diệp Tuệ đối với nữ nhân này nhìn lâu một chút đều cảm thấy ghê tởm. Ra tửu lầu, lập tức lên xe ngựa, phát tài đi ở cuối cùng. Về phía Tây Lâm huyện chủ khinh khi phun ra một ngụm nước bọt. Trở lại trong phủ hoàng phủ. Diệp Tuệ buồn bực hồi lâu. Mặc kệ cho ai bên ngoài lo lắng. Trong lòng thấy không thoải mái. Tắm xong. Thu thập sạch sẽ. Tựa vào trên giường mỹ nhân chợp mắt. Mặc kỳ phân phó ngự chủ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cũng không ăn một miếng. Qua một hồi. Tâm tình tốt hơn. Sai bà Vú ôm Hằng Đình lại đây. Đùa chơi một trận, dỗ ngủ, lại cho bà Vú ôm trở về. Tới buổi tối, Hoàng Phủ Trạch Đoan trở về. Mới vừa đi vào phòng khách, lão thập nhất liếc mắt ra hiệu. Nghênh đón đi qua, kể lại hết thảy chuyện phát sinh ở tửu lầu. Hắn nghe xong sắc mặt âm trầm, dám khi dễ người nhà của mình. Tây Lâm huyện chủ này tuyệt đối không thể tha nhẹ. Nếu từ trước còn cố kỵ Sa Châu Vương 10 vạn binh mã, nhưng hiện giờ trong mắt há còn không bằng một bách phu trưởng hữu dụng. Làm sao vậy? Nương tử không thoải mái à? Hoàng Phủ Trạch Đoan đi vào phòng ngủ. Cởi giày, dẫm lên trên thảm. Diệp Tuệ đi qua, cởi áo trên cho hắn. Tiếp đón nước ấm Mặc Kỳ bưng tới. Dùng khăn lông thấm nước, lau đi mồ hôi cả ngày chảy ra. Lại gần nói, không có gì là không thoải mái. Hôm nay đi ra ngoài chơi một trận, có chút mệt. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem khăn lông trong tay nàng tiếp nhận lại. Đưa cho Mặc Kỳ, cho hắn bưng chậu nước rời đi. Đừng lau, đợi lát nữa vi phu muốn bồi nàng tắm rửa. Nhưng mà ta tối hôm qua đã rất mệt. Diệp Tuệ nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Thân mình hơi hơi nóng lên. Đột nhiên thân mình nhẹ bổng. Thế là bị hắn hai tay ôm ngang bế lên. Nàng vội vàng ôm cổ hắn. Kêu lên, mau buông ta xuống. Đã nói rất mệt. Ha ha, nương tử nàng hiểu sai. Vi phu chỉ nói tắm rửa, chứ chưa có ý khác. Nàng sao lại đầu óc ngập ý tưởng kỳ quái vậy? Hoàng Phủ Trạch Đoan đi vài bước, đem nàng đặt ở trên giường gỗ lớn khắc hoa. Trên giường trải gấm vóc đỏ thẫm tinh xảo cùng làn da tuyết trắng của nàng hình thành màu sắc vô cùng đối lập. Hắn càng xem càng thích, vài cái lột toàn bộ quần áo nàng. Diệp Tuệ trách mắng, còn nói ta loạn tưởng, còn chàng đang làm gì? Thật ra khi nương tử tắm xong, hương vị thực thoải mái thanh tân đó. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem quần của mình cởi đi, xoay người lấy khăn lông ướt vừa rồi, đưa tới tay nàng, lại nắm lấy một tay nhỏ khác của nàng đặt ở giữa háng mình. Hắc hắc cười, vi phu hiện tại không muốn đi tắm rửa, nương tử lau lau cho ta đi. Diệp Tuệ bắt lấy đồ vật kia của hắn dùng sức nhéo một chút. Hoàng Phủ Trạch Đoan kêu lên, vi phu cảnh cáo nàng. Vạn nhất véo thành thái giám xem ai bồi nàng làm chuyện đó. Diệp Tuệ một tay cầm, một tay dùng khăn lông lau cho hắn. Hừ lạnh, chàng cho rằng trên đời này chỉ có mình chàng là nam nhân sao? Đừng quên chàng chỉ là sườn phu. Chính phu quân của ta là Tần Đại Ca. Chàng có thể làm, chàng ấy chẳng lẽ không thể làm. Lại nói còn có Mặc Kỳ, còn có lão thập cùng lão thập nhất. Hoàng Phủ Trạch Đoan ở trong lòng mặc niệm, so sánh với mẫu hậu, thê tử xem như ít nam nhân, miễn cưỡng chấp nhận, may mắn trong hoàng cung dưỡng một đám thái giám. Trên đời nam nhiều nữ thiếu, cơ hồ là 10 so 1, đại tỷ Bảo Hoa công chúa có mấy chục gã hôn phu. Đó là phần có danh phận, tính luôn không danh phận trai lơ liền có hơn 100. Hắn đưa cái hông về phía trước một cái. Dùng bộ phận đã lau khô ma sát trên mặt nàng, một cây thật dài tiếp xúc trên gò má non mềm, mang đến kích thích khó có thể hình dung. Dùng đầu tròn vẽ lên mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi. Hắn lại đâm phía trước một chút, mở miệng nàng, đi vào sâu bên trong. Hắn sảng khoái kêu lên, trên mặt thoáng biểu lộ sung sướng, trên người từng đợt khoái ý giống điện lưu tê dại chạy qua. Qua mộ tối, bụng dưới đẫy mạnh một cái làm nam căn vọt sâu vào trong. Đột nhiên giống như núi lửa đang bùng nổ. Khoái cảm từ khắp nơi không ngừng khuếch tán lan tràn. Không tự chủ được, phát ra tiếng rên âm ỉ bên trong cổ họng nghe thật cuồng loạn. Hắn thở dốc vài tiếng. Từ miệng nàng rút nam căn ra. Lại dường như không thỏa mãn tiếp tục dùng nó lau lau trên mặt nàng mấy cái. Diệp Tuệ vươn cái lưỡi liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh, đứng dậy ôm cổ hắn, dịu dàng nói, tướng công, chàng nếm thử, nàng hôn hắn, Hoàng Phủ Trạch Đoan nhăn mày, nhưng thực mau lại giãn ra, ôm chặt thê tử, càng hôn càng sâu, Diệp Tuệ bỗng nhiên chút toàn bộ tinh dịch cất giữ trong miệng mình sang miệng hắn, nàng vịn chặt đầu hắn xuống dưới không cho thoát miệng ra. Mãi đến khi chắc chắn hắn đã nuốt hết mới dừng lại. Hoàng Phủ Trạch Đoan thiếu chút nữa ói trở ra, lập tức buông nàng, vội với tay lấy bình trà trên bàn bên cạnh rót trực tiếp vào miệng. Hắn ánh mắt trở nên nguy hiểm nói, tiểu hài tử nàng chơi giỏi lắm, xem đêm nay ta thu thập nàng như thế nào cũng đừng khóc xin tha. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng Mặc Kỳ từ bên ngoài. Cô ra, điểm tâm ngài phân phó phòng bếp đã chuẩn bị xong. Có thể mang vào hay không? Hoàng Phủ Trạch đoan nhàn nhạt. Người tiến vào đi. Diệp Tuệ theo phản xạ chui vào trong chăn bị Hoàng Phủ Trạch đoan kéo ra lại. Hắn bế nàng lên, xoay người ngồi xuống giường. Ôm nàng từ sau sống lưng. Để nàng ngồi trên đùi hắn cùng lúc xuyên thật mạnh nam căn vào hoa huy. Tê lúc này cũng đã ướt nhẹp của nàng. A, nàng hét ầm lên. Tính vùng ra đã bị hai tay hắn cứng rắn ôm chặt lấy. Mặc Kỳ vừa vào đã nhìn thấy hết một màn này. Hắn ngây ngẩn cả người. Lại như không có gì bước vào để khay điểm tâm lên bàn bên cạnh. Hắn mắt không dám nhìn nhưng tai vẫn nghe được tiếng kêu đau của Diệp Tuệ dần chuyển sang rên rỉ khoái ý. Hắn toàn thân cứng đờ một lúc. Rồi xoay người hành lễ định bước ra. Hoàng Phủ Trạch đoan hơi thở nặng nề. Nén tiếng rên trong miệng. Khàn khàn nói. Ngươi không cần lui. Giúp ta bồi nàng ăn là được. Tướng công. Diệp Tuệ kêu lên một tiếng thật cao. Hoàng Phủ Trạch đoan vòng hai tay phía trước vừa ôm hạ thân nàng cử động không ngừng. Vừa đứt quãng nói. Điểm tâm rất ngon. Chỉ làm cho mình nàng. Nương tử. Ngoan. Để cho Mặc Kỳ đút đồ ăn cho nàng. Việc này chưa từng có như vậy xảy ra. Diệp Tuệ không thể chấp nhận. Mặc Kỳ có mặt khi nàng cùng lão công hành phòng là việc bình thường. Nhưng nàng không thể để Mặc Kỳ bồi ăn lúc này. Thật sự rất quái dị. Diệp Tuệ lại cử động muốn thoát ra liền bị nhị lão công dùng ngón tay nhéo mạnh vào một viên đỉnh hồng. Á! Diệp Tuệ và Hoàng Phủ Trạch đoan cùng kêu to lên. Diệp Tuệ là vì bị đau. Nhưng Hoa Huy, tê nàng vô thức khép chặt siết mạnh lên nam căn Hoàng Phủ Trạch đoan. Khiến hắn sung sướng phát điên không ngừng rên rỉ. À, quá chặt, nàng siết ta. Muốn mệnh, ngoan, ta không muốn đau nàng. Nói xong buông ra ngực nàng. Mắt nhìn Mặc Kỳ ra hiệu. Mặc Kỳ xem xong thật sự hoảng sợ. Nếu không nhanh bồi tiểu thư ăn nàng sẽ thật sự bị bóp chết sao? Hắn thật nhanh bước tới bên bàn. Cầm lấy một miếng bánh hoa quế. Hắn quỳ trước mặt nàng. Nhìn đôi mắt nàng đang khép hờ. Run run đưa bánh lên miệng nàng. Tiểu thư, người ăn đi. Không sao mà, nô tài rất thích nhìn người ăn lúc này. Nàng mở mắt nhìn hắn quỳ trước mặt. Gần đến nỗi nàng có thể nghe tiếng thở nặng nề của hắn. Nhị lão công thật tinh quái. Trò này cũng nghĩ ra được mà trừng phạt nàng. Được, vậy nàng sẽ chơi cùng hắn một phen. Nàng mở miệng yêu kiều ngậm lấy bánh từ trong tay Mặc Kỳ. Nhắm mắt chậm chậm nhai. Dưới hoa huy. Tê cũng không ngừng ngậm nuốt nam căn Hoàng Phủ Trạch đoan. Cảm giác bên dưới cũng không phải quá tệ. Nàng mở mắt thấy Mặc Kỳ đã lại đưa đến cái bánh thứ hai. Nàng không tiếp nhận bánh. Nói, Mặc Kỳ dùng miệng đi. Mặc Kỳ thoáng kinh ngạc. Rất nhanh hiểu ra. Dùng đầu gối di chuyển cả người vào giữa hai chân nàng đang bị tay Hoàng Phủ Trạch đoan mở lớn. Hắn ngậm nửa cái bánh trong miệng rồi đút vào miệng nàng. Mặc Kỳ quỳ nên có chút thấp so với nàng. Diệp Tuệ hai tay ôm đầu Mặc Kỳ. Cúi đầu ngậm nửa cái bánh trên miệng hắn. Cùng lúc mút nhẹ lấy môi hắn. Mặc Kỳ vui mừng vụng về dùng đầu lưỡi vươn vào trong miệng nàng. Thật ngọt. Hoàng Phủ Trạch đoan không ngờ tới nàng lại làm như vậy. Nhất thời cũng không biết làm sao. Nàng tinh danh đến trình độ này sao có thể là tiểu hài tử. Hắn vừa tức. Vừa buồn cười hành động trẻ con của nàng. Nhưng bên dưới lại bị kích thích nên bất giác luật động mạnh hơn. Khoái cảm trào dâng cuồng cuộn như nước lũ. Cử động mạnh mẽ của hắn làm Diệp Tuệ và Mặc Kỳ không thể không rời môi ra. Mặc Kỳ nhìn ngắm ngay trước mắt một đôi đẫy đà tuyết trắng của nàng vì động mạnh mà run rẩy. Không khác gì đang mời gọi hắn. Hắn cầm lòng không đậu muốn hôn đi xuống. Nhưng là nghĩ đến sữa của tiểu chủ nhân ở bên trong nên chỉ ngây ngẩn nhìn. Ánh mắt không giấu nỗi khao khát. Diệp Tuệ ngửa đầu rên lên thật to. Cảm giác bồng bềnh kéo đến. Nhưng cơn cực hạn lại ẩn nấp không đến. Thật khó chịu. Nàng bản năng duỗi tay ấn đầu Mặc Kỳ xuống dưới hạ thân. Mặc Kỳ hiểu ý một đường hôn xuống. Đến nơi hai bộ phận đang tiếp xúc thì dừng lại. hắn nơi dùng lực mút hút nhụy hoa của nàng, răng lưỡi không ngừng cọ sát lên điểm mẫn cảm. Diệp Tuệ sung sướng đến nỗi ý nghĩ muốn chọc tức nhị lão công đã bị nàng ném ra sau đầu. Cao trào phút chốc ập đến làm nàng muốn hét lên, toàn thân căng cứng đón nhận khoái cảm ngất ngây. Sau đó sụi lơ tựa sát trong lòng Hoàng Phủ Trạch Đoan. Hoàng Phủ Trạch Đoan ngừng cử động, Mặc Kỳ liếm mút dòng ái dịch của nàng theo nam căn Hoàng Phủ Trạch Đoan chảy ra. Diệp Tuệ cảm thấy không có Tần Vũ Hàng ở đây nhưng có Mặc Kỳ cũng không tệ. Hành phòng ba người từ lúc mang thai tới giờ đã lâu nàng chưa được hưởng thụ lại. Nàng đưa tay mò mẫm xuống hông Mặc Kỳ ý muốn cởi y phục hắn. Lại lần nữa cảm nhận xích sát, biết hắn vẫn còn mang đai trinh tiết, cơ hồ hơi thất vọng. Mặc Kỳ dừng lại động tác, mắt nhìn nàng ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi, tiểu thư. Hoàng Phủ Trạch Đoan biết ý đồ trừng phạt nàng đã không thành. Mặc Kỳ lại vẫn không thể bồi nàng lúc này, nên nói với Mặc Kỳ, ngươi ra ngoài, không được phân phó, không cho phép lại vào. Mặc Kỳ đứng dậy hành lễ rồi hơi ủy khuất bước ra. Hoàng Phủ Trạch Đoan rút nam căn ra, bế nàng nằm lên trên giường. Nhưng Diệp Tuệ thân thể dã rời, mắt đã sớm không mở ra nổi. Tùy ý hắn muốn làm cái gì, vừa dính giường đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói, về lúc sau không dám nhiều viết thịt, lo lắng bị cử báo, cho nên về sau không có nguyên văn. Cấp thân nhóm phát đều là từ trước thịt, không ít thân hòm thư địa chỉ sai lầm, bưu kiện không thể đưa đạt. Muốn thịt nói, có thể lại lưu hòm thư. Chỉ là không cần lại viết sai rồi nga. Ta sẽ một lần nữa phát quá khứ. Cách chương.